Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 87, cuộc tụ tập huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận sau khi giải quyết xong công việc, mở nhóm chat lên xem. Chủ đề đã đi chệch hướng từ lúc nào. Anh thẳng thắn, Cố Ngự và Quý Trường Minh chỉ định hai người làm phù rể. Quyết định dứt khoát, gọn gàng, trong nhóm chỉ có ba người. Một vừa ly hôn, hai người độc thân, nên chọn cũng chẳng khó khăn gì. Úc Tắc Hành, ngay cả cậu cũng kỳ thị tôi à? Lâm Tấn Thận. Không đến mức đó, Lâm Tấn Thận, từ giờ cấm nhắc đến hai chữ đó. Úc Tắc Hành, hai chữ nào? Ly hôn. Vài giây sau, hệ thống thông báo, Úc Tắc Hành đã bị loại khỏi nhóm. Úc Tắc Hành bị đá khỏi nhóm. Bàng Hoàng nhắn lại, đây còn là người nữa sao? Hai người còn lại trong nhóm cười lăn cười bò. Được hưởng đãi ngộ đặc biệt như thế từ Lâm Tấn Thận đúng là độc nhất vô nhị. Sau một hồi cười đùa, họ lại kéo Úc Tắc Hành vào nhóm. Trêu chọc một lúc rồi cho qua chuyện. Đã lâu không gặp nhau. Nhân dịp này họ quyết định tụ tập. Úc Tắc Hành, tôi không đi đâu. Tránh mang xui xẻo cho mấy người. Quý Trường Minh, đừng thế mà. Cậu vừa mất vợ, chẳng lẽ còn muốn mất luôn anh em sao? Như vậy thì đáng thương quá. Cố Ngự, đúng rồi, tôi còn phải trêu cậu trực tiếp mới vui chứ. Chẳng lẽ tôi là kiểu người thích nói xấu người khác sau lưng? Úc Tắc Hành lặng lẽ gửi một dấu chấm hỏi. Lâm Tấn Thận, được. Úc Tắc Hành tức đến phát điên, gửi một biểu tượng cười đầy mỉa mai. Anh thầm xác nhận rằng Lâm Tấn Thận sau khi kết hôn quả thật không còn chút nhân tính nào. Bốn người hẹn gặp nhau tại đường cung, một phòng bao riêng trên tầng 3 chưa từng mở cửa cho bất kỳ ai khác ngoài bọn họ. Tòa nhà này là sản nghiệp của nhà Úc Tắc Hành. Lâm Tấn Thận đến đúng giờ. Người đến cuối cùng là Quý Trường Minh. Anh chàng có gương mặt trẻ con dễ khiến người khác hiểu nhầm. Nhìn còn nhỏ hơn tuổi thật vài tuổi. Vừa bước vào phòng, anh đã gọi anh từng người một cách thân thiết. Còn viện cớ kẹt xe để thanh minh cho việc đến muộn. Úc Tắc Hành ngồi một mình ở góc sofa. Đôi chân dài vắt chéo. Khi im lặng, anh có vẻ uể oải, như thể đã bị thuốc lá và rượu ngâm mình thành một kẻ phóng túng và suy tàn. Kết hợp với nét mặt thờ ơ bất cần, Cố Ngự ngồi xuống, ra hiệu cho phục vụ lấy rượu của Lâm Tấn Thận ra. Thỏa thuận trước nhé, hôm nay chỉ nói chuyện vui, không được than thở về hôn nhân. Cố Ngự vừa nói vừa liếc sang Úc Tắc Hành, như muốn nhắc nhở anh ta. Úc Tắc Hành nheo mắt lại, nhếch môi cười lạnh, ai thích nói chứ. Lâm Tấn Thận bước tới, cắt ngang ánh mắt giao chiến của hai người kia. Trong bốn người, anh không phải lớn tuổi nhất, nhưng lại có tiếng nói nhất. Cũng bởi vì thần thái của anh luôn tỏa ra sự trầm ổn và già dặn hơn hẳn người khác. Như thể tuổi tác thật của anh đã gấp đôi hiện tại. Mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu chơi bài. Trong lúc chơi, Quý Trường Minh kể vài chuyện thú vị mà anh nghe được gần đây. Dù không chỉ đích danh, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Nghe nói có một thiếu gia, trong vòng chưa đầy 2 tháng đã mua nhà, mua xe cho một người. Bình thường anh ta lấy lý do đi công tác, nhưng giờ lại ổn định hẳn ở Bắc Kinh. Thậm chí, mỗi ngày tan làm còn về nhà đúng giờ. Chẳng khác gì đi làm chấm công cả. Lâm Tấn Thận khẽ nhấc mi mắt, liếc nhìn Quý Trường Minh. Cậu ta cười ngây thơ vô hại, nhưng lời này rõ ràng đã nhịn rất lâu rồi mới nói ra. Cố Ngự cũng hùa theo, đùa cợt nói, ôi chao, nghe cứ thấy giận người. Tình huống này thường chỉ có 2 khả năng. Một là đã kết hôn, giống như lần diễn tập của Úc Thiếu đây. Hai là gặp phải vụ bẫy tình lừa tiền. Nhưng theo tôi, khả năng thứ nhất còn đáng sợ hơn nhiều. Một là mất cả tình lẫn tiền. Một cái cùng lắm chỉ mất chút đỉnh tài sản. Úc Tắc Hành không lên tiếng. Rõ ràng anh ta tự nhận những gì đã qua là ngu xuẩn và chọn cách nằm yên để mặc kệ mọi lời trêu chọc. Lâm Tấn Thận thì vẫn bình thản chơi bài. Hôm nay anh khá may mắn. Quân bài tính toán chuẩn xác. Từng bước thu hết số phỉnh trên bàn về phía mình. Anh nhàn nhạt phản vấn. Rất kỳ lạ sao? Đây chẳng phải là những điều cơ bản nhất trong hôn nhân à? Khi hai người bước vào cuộc dân chính. Ký tên và đóng dấu. Cả hai sẽ được pháp luật công nhận trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau. Sau cha mẹ, vợ chồng chính là mối quan hệ gần gũi nhất. Họ sẽ cùng nhau trải qua phần đời còn lại. Cô ấy là vợ tôi. Người khác có gì, cô ấy cũng sẽ có. Người khác không có, cô ấy cũng sẽ có. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ cần tôi có, chỉ cần cô ấy muốn, tôi sẽ cho tất cả. Lâm Tấn Thận nói xong, không hề có ý định thuyết giáo. Cuộc đời anh luôn vận hành theo một quy tắc đơn giản. Một khi đã quyết định điều gì, anh sẽ kiên trì thực hiện đến cùng. Trừ khi một ngày nào đó, Lục Nghi chán ghét anh và chủ động tạm dừng mối quan hệ này. Quý Trường Minh nghe anh phân tích đầy lý trí thì bật cười hỏi. Anh Thận, ý anh nói làm những việc này đều vì trách nhiệm của một người chồng. Hoàn toàn không có chút tình cảm nào sao? Nói cách khác, nếu đổi thành một Lâm phu nhân khác, anh vẫn sẽ làm như vậy. Lâm Tấn Thận cúi mắt. Không ai đọc được suy nghĩ của anh. Một lúc sau, anh lại ra bài, thắng thêm một ván, mới thản nhiên nói, có hay không có tình cảm, cũng không thay đổi gì cả. Anh không nói có, cũng không nói không. Cách nghĩ của anh, người khác tự hiểu thế nào thì tùy. Cố Ngự nhếch môi cười nhẹ. Đúng vậy, họ hiểu rất rõ con người Lâm Tấn Thận. Trong đầu anh, thứ gọi là tình cảm lãng mạn luôn hoàn toàn cách biệt. Nếu không, anh đã chẳng độc thân nhiều năm như vậy. Lâm Tấn Thận vẫn là Lâm Tấn Thận. Kết hôn rồi cũng không thay đổi được gì. Quý Trường Minh cảm thán. Em vẫn muốn cưới một người mình thích. Hôn nhân dài như vậy. Ngày ngày sống cùng nhau. Không có chút tình cảm thì thật sự không thể nào chịu nổi. Úc Tất Hành giống như bị đâm trúng chỗ đau. Ngón tay gõ lên mặt bàn. Bất mãn nói. Không thể nói chuyện gì khác à. Từ bao giờ? Chủ đề trò chuyện của bọn họ lại xoay quanh chuyện kết hôn và vợ con thế này. Chán ngát. Thật sự chán ngát. Lâm Tấn Thận vừa xếp bài. Vừa bình tĩnh chuyển chủ đề sang đám cưới của mình. Anh không có kinh nghiệm gì, nên hỏi Úc Tắc Hành về các quy trình và lưu ý quan trọng. Úc Tắc Hành nghi ngờ anh đang cố ý trêu mình, nhưng không tìm được chứng cứ. Cuối cùng đành cam chịu kể lại tất cả các bước trong quá trình chuẩn bị. Những sai lầm anh từng mắc phải thì bảo Lâm Tấn Thận tránh đi. Lâm Tấn Thận lắng nghe rất chăm chú. Trí nhớ của anh rất tốt. Những điều Úc Tắc Hành nói, anh đều ghi nhớ. Hai người còn lại là Cố Ngự và Quý Trường Minh. Vì cũng sẽ làm phù rể, nên cũng nghe rất nghiêm túc. Không ai còn nhớ những chủ đề trước đây của họ chưa bao giờ dính dáng đến mấy chuyện này. Trong lúc trò chuyện, điện thoại của Lâm Tấn Thận đột ngột reo lên. Cách Trương.